Quá răng mạch tâm, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lay chuyển được nhóc nhóng nhẽo này. Hàn Trinh đành phải lột sạch hai người rồi ôm cậu chui vào chăn bông. Mèo con nằm sấp trên cơ thể nóng hổi của anh thoải mái rên hừ hừ. Gậy thịt cực nóng cũng bị nắm trong lòng bàn tay như lò sưởi tay. Ấm chưa? Dưới chăn giật giật hai lần như khẳng định. Ngoài xe gió lạnh cỡ nào cũng không thể làm cóng hai người đang ôm nhau sưởi ấm trong xe. Mèo con, Hàn Trinh vui vẻ hỏi người nhẹ tênh trên thân. Lâu thế rồi mà vẫn chưa nhớ ra chuyện trước kia sao? Người trên ngực chẳng có phản ứng gì. Cứ như không phải đang nói chuyện với mình. Nhìn em da mịn thịt mềm thế này biết đâu là con nhà khá giả cũng nên. Hàn Trinh nhìn vết bẩn trên trần xe nói. Cứ đi theo anh như vậy, lỡ người nhà không tìm được em thì sao? Vẫn không đáp lại, Hàn Trinh cười, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Mèo con nằm im hồi lâu đột nhiên chui ra khỏi chăn rồi xoay người cưỡi lên bụng Hàn Trinh. Vừa vụng về cầm gậy thịt áp vào mông mình vừa cúi đầu lẩm bẩm. Ông xã, sướng, thôi mà bé cưng. Hàn Trinh nắm chặt cổ tay gầy gò đang làm loạn rồi dỗ dành. Anh đâu thể làm chuyện này mãi được. Nhưng mèo con kiên quyết lắc đầu. Hoàn toàn bỏ ngoài tai. Nắm tay Hàn Trinh để trước người mình. Ra sức xoa bóp hạt đậu mềm mại trên ngực rồi đỏ mặt thúc giục anh. Muốn sướng, quả thực lên cơn hứng tình trước cả anh. Quy đầu mềm mại sượt qua lỗ nhỏ nóng bỏng mấy lần. Anh biết rõ chỗ kia chặt khít cỡ nào. Càng biết rõ cảm giác sảng khoái khi quy đầu ma sát những khe rãnh mấp mô kia. Dù đàn ông có mạnh mẽ cách mấy mà bị quyến rũ kiểu này cũng không kìm được bản năng. Chỉ trong nháy mắt, vật nửa mềm trong tay mèo con trở nên to dài cứng rắn. Hàn Trinh đưa tay lấy sữa dưỡng đại bảo ra khỏi túi đồ vệ sinh cá nhân. Bôi sữa khắp đầu ngón tay rồi cẩn thận nới lỏng lỗ nhỏ của mèo con. Cũng không thể trách Hàn Trinh lề mề. Sự thật là kiếp này đầu thai ông trời đã tập trung hết ưu điểm của anh vào hạ bộ. Dương vật to dài gấp đôi người thường. Nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng e là cơ thể nhỏ nhắn của mèo con sẽ không chịu nổi. Lần đầu họ làm tình là khi say rượu mất lý trí. Để ăn mừng tiền hàng vào túi, Hàn Trinh làm càn nghỉ ngơi một đêm. Mua bia, cổ vịt và đậu phộng đối ẩm với mèo con trên xe. Hai người đang uống vui vẻ thì mèo con đột nhiên tụt quần ngay trước mặt Hàn Trinh rồi chổng mông lên bắt anh nhìn vết muỗi chích trên đó. Cái mông trắng bóng lắc qua lắc lại làm Hàn Trinh cương cứng. Anh tự thấy mình không phải quân tử đạo mạo gì. Lập tức bị câu mất hồn phách. Mượn rượu đè người ra ghế sau trịch một trận. Anh chưa làm với đàn ông bao giờ nên không rành. Trịch xong mới phát hiện lỗ đít mèo con sưng tấy dỉ máu. Anh sợ đến nỗi vội vàng tìm phòng khám mua về một đống thuốc. Dốc lòng chăm sóc vài ngày mới khỏi hẳn. Sau đó mèo con hơi sợ anh. Hàn Trinh mua bánh kem cho cậu ăn một tuần mới trở lại như trước. Lẽ ra hành vi sai lầm này sẽ không có lần hai. Kết quả một đêm nào đó mất ngủ. Hàn Trinh bị ma xui quỷ khiến gõ chữ trong mục tìm kiếm trên điện thoại. Đàn ông chơi đàn ông kiểu gì? Đang đọc nội dung phổ cập khoa học nghiêm túc của một bệnh viện nam khoa thì trang web đột nhiên giật giật mấy lần như bị lag. Sau đó hiện ra một trang web khiêu dâm đồng tính nam. Cửa sổ nhỏ chiếm hết nửa màn hình tự động phát một video tục tĩu. Chỉ thấy dương vật đen thui to dài ngang ngửa mình đâm vào hậu môn đỏ tươi của thanh niên da trắng mấy chục cái rồi cấp tốc rút ra. Bắn tinh dịch lên cặp mông bự. Có mấy dòng dịch trắng lọt vào lỗ hậu chưa kịp khép lại. Video chưa đến 10 giây đồng hồ làm Hàn Trinh nhìn lom lom. Để mặc video phát đi phát lại đến khi dương vật từ từ ngóc cao. Anh liếc nhìn người ngủ say bên cạnh rồi lặng lẽ thò tay vào đũng quần bắt đầu tự an ủi. Mèo con bị động tác mạnh bạo đánh thức cũng không càu nhàu mà nghiêng đầu nhìn Hàn Trinh cứng đờ tại chỗ. thấy anh lúng túng định che lại thì chỉ vào dương vật chĩa thẳng lên trời kia lầm bầm. Đồ hư hỏng, sau đó cười tít mắt nói. Bánh kem, một khắc sau cậu cúi xuống ngậm quy đầu vào miệng. Cậu mới vụng về mút mấy lần đã bị hàn trinh tinh trùng lên não đè ra trịch tới tấp lần nữa. Hôm nay là lần ba. Hàn Trinh nghĩ thầm mẹ kiếp còn gì nên với không nên nữa. Cậu gọi mình là ông xã cơ mà. Rốt cuộc đã có thể nhét vào ba ngón tay. Mèo con được dốc lòng chăm sóc nửa ngày lại không nhịn được. Cậu thở hổn hển lắc mông hất ngón tay ra rồi cọ khe mông trơn nhẵn vào Hàn Trinh. Không cọ trúng dương vật mà lại bị lông mờ u lởm chởm của người đàn ông làm nhụy hoa non mềm đau nhói. Đau. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại nhưng vẫn chưa quên chính sự. Cái mông muốn, trời ạ, Hàn Trinh nắm cầm mèo con hỏi. Em là yêu tinh hút dương khí đúng không? Bị trịch mà còn nghiện là sao? Mèo con nghe Hàn Trinh hỏi vậy thì ngẩng đầu lơ ngơ nhìn anh. Hiển nhiên nghe không hiểu, nhưng giờ đâu ai quan tâm là người hay yêu nữa. Hàn Trinh cười bất lực. Rồi cầm gậy thịt chĩu nặng từ từ đút vào. Nhét được một nửa thì cắn răng chờ mèo con thích ứng với vật của mình. Khi tiếng thở hổn hển bên tai thay đổi, anh lập tức nắm chặt eo mèo con rồi nhấc mông cậu lên thúc vào lỗ nhỏ mềm mại. Gậy thịt nổi đầy gân xanh đâm lút cán. Mèo con ngửa cổ hét một tiếng. Hai tay bám chặt vai Hàn Trinh như níu lấy cọng cỏ cứu mạng không dám buông ra. Tỉnh táo lại sau cơn đau xen lẫn sảng khoái cực hạn. Phản ứng đầu tiên của cậu không phải chạy trốn hay nổi cáu mà là bĩu môi vỗ cái bụng phồng lên của mình rồi mắng thứ trong bụng. Đồ hư hỏng, cách chương.